Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133. Nhẫn thuật các, dù sao nhẫn thuật đối với thôn phá hư tính quá lớn, hơn nữa Chu gia thúc thúc, Konoha thôn bên trong cái kia 8 khối phế tích, kiến thành 8 cái đối chiến nơi sân, một ngày gặp phải cường giả, hoặc là tình huống gì, Hồng tỷ tỷ, cùng gai thúc thúc, các người tận lực để cho địch nhân chuyển qua cái kia 8 khối chiến đấu trường. Tiến hành chiến đấu, giảm thiểu tổn thất, là Hokage đại nhân, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Kurenai cùng gai, cùng với Chu gia nói rằng, đây là tất cả mọi người nhìn xa Jesu, dù sao những thứ này vênh váo, tuyệt đối phải so với trước kia sách lược khá, trong ánh mắt mang theo bội phục, cùng chờ mong, Gia Giê-xu mỉm cười, tiếp tục nói rằng, Jiraiya đại thúc, người ở đây cao tầng nơi đó lục soát tới không ít thứ tốt à. Ha ha, Gia Giê-xu tiểu quỷ đó là đương nhiên, nói ra người tuyệt đối sẽ thất kinh, không nói những cái này nhẫn thuật quyển trục, chính là tiền báo. Mười mấy người mỗi người đều ôm một cái hòm gỗ lớn. Trong giường tất cả đều là phong ấn quyển trục, vẫn là siêu đại hình phong ấn quyển trục. Thật không biết những người đó từ nơi này lấy được nhiều tiền như vậy. Nghe được Jiraiya lời nói, những gia tộc khác người không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Gia Giê-xu im lặng lắc đầu nói rằng, được rồi, ta nghĩ ta đã biết an bài thế nào những thứ đồ này. Jiraiya đại thúc, người đem những cái này đông đảo trong quyển trục, đem một ít nguy hại, uống một ít cấm thuật quyển trục lựa ra, ta nhất ở Hokage phòng làm việc trên quảng trường, kiến tạo một cái dấu bé nhẫn thuật các dấu lớn, đem những cái này nhẫn thuật, dựa theo đẳng cấp, phân biệt thả tại nhẫn thuật trong các, tầng thứ nhất chính là thường gặp cấp bậc nhẫn thuật, sau đó lần lượt đẩy lên. Mãi cho đến cấp bậc, những thứ này nhẫn thuật, có thể đối với toàn bộ Konoha mở ra. Thế nhưng nhẫn thuật trong các, đi ra ngoài để tầng thứ nhất, cấp bậc nhẫn thuật, tất cả mọi người có thể xem. Phía dưới nhất định phải cần điểm cống hiến hối đoái. Còn như điểm cống hiến, chính là mỗi cái nhiệm vụ hoàn thành ngươi sẽ được một ít điểm cống hiến. Những thứ này điểm cống hiến, tích lũy tới trình độ nhất định ngươi cũng có thể đi hối đoái nhẫn thuật. Hơn nữa nhẫn thuật trong các nhẫn thuật sẽ giống như bán một số thứ giống nhau. Công khai ghi giá, giá cả chính là điểm cống hiến. Cho nên, người điểm cống hiến càng nhiều ngươi được đến nhẫn thuật thì càng nhiều. Thế nhưng nơi đây nói một câu, nhẫn thuật lại tinh, không ở số nhiều, còn có cấp bậc nhẫn thuật hối đoái. Phải trải qua Hokage đồng ý, còn ngươi nữa có thể tự nghĩ ra nhẫn thuật, sau đó giao cho nhẫn thuật các, ngươi sẽ được một ít điểm cống hiến. Những thứ này điểm cống hiến thì nhìn ngươi nhẫn thuật uy lực cùng tác dụng mà định ra. Mặt khác, Kakashi thúc thúc, ngươi từ Anbu chọn vài cái đối với ngũ hành độn thuật tinh thông nhân. Mỗi cái thuộc tính 5 người. Để bọn họ tọa trấn nhẫn thuật các bên cạnh giáo viên quản. Dù sao ngươi đổi nhẫn thuật cũng không biết tu luyện. Ở chỗ này ngươi có thể thỉnh giáo những người này. Đương nhiên những thứ này cũng là cần điểm cống hiến. Đương nhiên những người này miễn phí dạy ngươi. Ta cũng sẽ không nói gì gì đó. Còn có Hồng tỷ tỷ ngươi cũng tìm vài cái tinh thông ảo thuật. Đi giáo dục ảo thuật. Gai đi giáo dục thể thuật. Nói như vậy. Ta muốn qua một đoạn thời gian, Konoha ninja thực lực đều sẽ tăng nhiều. Các ngươi cảm thấy thế nào? Gia Giê-xu nói xong, nhìn lúc này Hokage phòng làm việc một trận trầm mặc. Gia Giê-xu không nói không thể làm gì khác hơn là khái khái một cái dưới. Cái này khiến, truyền tới tiếng vỗ tay như sấm cùng vui mừng. Cùng với tán thưởng, Hokage đại nhân, quyết định này, cùng kế hoạch. Thật tốt quá, đúng vậy à, Hokage đại nhân, về sau ta đây cái mạng sẽ là của ngươi. Hokage đại nhân, ta chí tử vì đại nhân phục vụ. Ngoặc kép chấm chấm. Sazesu không ngờ tới hiệu quả tốt như vậy. Dù sao Sazesu không thiếu nhẫn thuật. Không nói Kakashi cùng Kurenai Gai đã nói Sazesu có tử lăng cái gì nhẫn thuật không có. Thế nhưng Sazesu không biết, tại nhẫn giả thế giới bên trong, một cái nhẫn thuật đối với một người trọng yếu bao nhiêu. Hướng thời khắc này Konoha thôn bên trong, phần lớn hạ nhẫn cũng sẽ không một cái thuộc tính độn thuật. Trung kỳ tối đa liền 1-2, vẫn là đại trung nhẫn thuật. Thượng nhẫn cũng chỉ có 2-3 cái. Nhẫn thuật đại thể đều bị đại gia tộc cho cất giấu. Thông thường chịu đựng, căn bản là không chiếm được. Sazesu cái phương án này, đơn giản là bình dân chịu đựng phúc âm a. Cũng là Konoha ninja phúc âm. Cái này phút chốc, bọn họ đương nhiên kích động. Rằng co một đoạn thời gian, Sazesu không thể làm gì khác hơn là nói rằng: Shikaku thúc thúc, chuyện này liền thoát khỏi ngươi. Hy vọng ngươi mau sớm kiến tạo tốt nhẫn thuật các. Đương nhiên Gai thúc thúc, Kakashi thúc thúc, nhẫn thuật các rất an toàn trọng yếu. Đến lúc an toàn liền từ ngươi nhóm phụ trách. Là Hokage đại nhân, thuộc hạ thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Cái này phút chốc tất cả mọi người nhận đồng cái này 12 tuổi Hokage. Vẫn là sâu đậm nhận đồng. Cho nên cái này phút chốc tất cả mọi người nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Ân, vậy làm phiền các ngươi. Còn như tiền tài lời nói, cao tầng lấy được tiền tài, ta hiện tại tuyên bố đi ra ngoài một ít đối với làng an toàn hữu dụng bảo vật. Tiền còn lại tiền tất cả đều phân phát cho Konoha thôn dân đem. Dù sao số tiền này đại thể đều là từ bọn họ thời điểm có được. Bây giờ còn với bọn họ coi như là vật quy nguyên chủ. Tuy là chia đều đến mỗi người trên người. Những tiền tài này rất ít. Mang dù sao cũng là chúng ta một phần tâm ý. Ngày mai, đem Konoha cư dân triệu tập cùng một chỗ. Trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này. Coi như là ổn định một cái người trong thôn tâm a. Là, Hokage đại nhân, cái này phút chốc. Tất cả mọi người đồng ý làm ninja, nhất là bình dân chịu đựng. Sazesu quyết định này, quả thực để bọn họ cảm động lệ nóng doanh tròng a. Jiraiya cũng gật đầu, đối với Sazesu những thứ này quyết định, Jiraiya thực sự là không lời nào để nói. Có thể nói, Sazesu đơn giản là vì làm Hokage mà thành. Mới vừa nói những cái này kế hoạch, có thể nói một ngày hoàn thành. Sazesu danh khí cùng uy vọng tuyệt đối đuổi sát nhị đại. Dù sao nhị đại mới là đem Konoha chân chính phát huy. Tiền tài lời nói, cứ như vậy, chuyện này liền giao cho Chu gia thúc thúc đi xử lý. Ngoại lệ, ta ở chỗ này ở tuyên bố một việc, đó chính là trường học cải cách. Cái gì? Trường học cải cách? Sazesu, ngươi nghĩ cần gì phải? Trường học nhưng là chúng ta Konoha nhân tài chuyển vận đất a. Cái này phút chốc Jiraiya gấp gáp. Đối với nhị đại cái này ninja trường học thành lập, có thể nói vì Konoha cung cấp rất nhiều người viên. Tại chỗ đại thể đều là chịu đựng trường học học sinh. Được rồi Jiraiya đại thúc, người trước hãy nghe ta nói hết. Ta hay là cải cách, chính là ở bồi dưỡng đứa trẻ trường học trên căn bản. Ở thiết lập một cái trung học, cao trung, đại học, mà bây giờ trường học giáo tiểu học cùng hiện tại giống nhau, 6 năm chế, bồi dưỡng hài tử địa phương, tốt nghiệp là hạ nhẫn, trung học đâu, mà là hạ nhẫn, cùng trung nhẫn trường học, hạ nhẫn, cùng trung nhẫn ở thời gian có hạn bên trong, đi trường học nghe giảng bài. Mà giáo dục những thứ này hạ nhẫn cùng trung nhẫn lão sư chính là các người những thứ này thượng nhẫn. Các người đưa người kinh nghiệm của mình cùng một ít thể ngộ giao cho những thứ này ninja, nói cho bọn họ ninja nên làm, cùng ninja tàn khốc Dù sao bây giờ trường học tốt nghiệp một cái tùy thời hạ nhẫn, nhưng là lại cùng người thường không sai biệt lắm, tỷ lệ tử vong rất cao a. Trung nhẫn cũng giống vậy, cho nên ta khởi đầu trung học chính là vì khiến cái này trung nhẫn cùng hạ nhẫn vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.